Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, hai phe kịch chiến. Chiến không ngừng nghỉ, thiên long hỏa diễm ảo ảo, thân trên không trung thiên long, nhìn trùng kích tới hư cầu pháo, không hoảng hốt chút nào, mở ra long chủy, phun ra một cái ngọn lửa màu u lam, hướng về phía hư cầu pháo trùng kích đi qua. Hai chiêu mạnh mẽ chiêu thức đụng nhau, nhưng tạo thành bán kính nổ tung cùng năng lượng khuếch tán. So với mới vừa rồi còn lớn hơn một điểm, cái này nhìn như tùy ý một chiêu đụng nhau, chính là tạo thành to đại phong bão. Cái này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến người, đều không được gắng sức đứng. Phanh, cuồng sư chạy tới, một cước đá vào Kurama trên thân thể, đem nó cho đá bay sau. Tiếp tục cùng 9 Maha xoay đánh nhau. Yagami Kyo nhìn thấy cuồng sư cùng hai cửu vĩ đã tại kềm chế, lẫn nhau đều tại có ưu thế, trong lúc nhất thời đánh rất là hỏa bạo. Xem ra như vậy thế nào giải quyết các ngươi? Yagami Kyo khống chế trong thiên long lao xuống, cùng tam đại vĩ thú tiếp tục giao đánh nhau. Bịch bịch, tam đại vĩ thú cùng thiên long đại chiến qua một lần, có chính mình kinh nghiệm sở hữu, tại đối phó thiên long phương diện này có chính mình tâm đắc. Tâm đắc là có, kinh nghiệm cũng có, nhưng giờ phút này thiên long so với khi đó mạnh hơn. Nghĩ như vậy muốn đánh bại cũng không phải dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất là, có Yagami Kyo cái này điên cuồng chiến đấu cuồng nhân tại khống chế thiên long, đây mới là chí mạng nhất. Mà còn, thiên long bây giờ còn có chính mình tuyệt chiêu, chính là mới vừa rồi cùng Kurama đối chiến thiên long hỏa diễm. Chiêu này lực công kích, nhưng là có thể cùng hư cẩu pháo so đấu uy lực, có cái này tuyệt chiêu tại. Tam đại vĩ thú ứng phó thời điểm, cũng không thể không cẩn thận đối phó. Yagami Kyo dựa vào chính mình vô cùng quỷ dị năng lượng, liên tục tìm tới cơ hội đối với tam đại vĩ thú hạ thủ. Trận đại chiến này, xem tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Cuồng sư cuồng hóa sau đó, đối mặt cửu vĩ chia ra thành Kurama cùng 9 Maha, giống vậy đánh bất tỉnh ngày màu xám mà, giống như không biết mệt mỏi dường như. Yagami Kyo dựa vào thiên long, không ngừng cùng tam đại vĩ thú đánh du kích chiến, giống vậy rằng co, cũng không có phân ra thắng bại. Hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, cộng thêm vừa mới bắt đầu một ngày, giờ phút này đã là đi qua 3 ngày 2 đêm, hiện tại đã là đến thứ 3 đêm. Mười mấy năm trước đại chiến, hiện tại xuất hiện lần nữa, xem cuộc chiến người chính là đổi thành toàn bộ nhẫn giới cao thủ. Liên tục tiểu hình vĩ thú ngọc, hai cửu vĩ đứng ở cuồng sư trong đội, không ngừng ra chiêu, rất nhiều tiểu năng lượng cầu, đối xạ cuồng sư đi. Bách thú quyền, cuồng sư hai quả đấm không ngừng hồi kích, rất nhiều sư tử trạng sóng năng lượng trùng kích ra. Bịch bịch, tiểu hình vĩ thú ngọc cùng bách thú quyền đối chiến, rất nhiều đều là có thể đối chiến, nhưng là có thật nhiều là đạn lạc, cũng chính là đối chiến không được. Đối chiến không được chính là đều đụng vào thân thể đối phương trên. Cuồng sư cùng hai cửu vĩ đều bị phía bên kia chiêu thức đánh trúng, thân thể cũng gặp đều nặng chế, khởi có thể co rút. Đáng ghét, cuồng sư cùng hai cái cửu vĩ ăn ý mười phần khó chịu. Bọn họ không dừng quyết chiến 3 ngày 3 đêm, cho dù là chakra vô hạn, như vậy cũng sẽ xuất hiện chakra nguy cơ. Cửu vĩ chakra xuất hiện nguy cơ, cuồng sư năng lượng cũng giống vậy xuất hiện nguy cơ. Một người khác chiến trường, Yagami Kyo nương tựa thiên long, như cũ làm được biên độ nhỏ áp chế tam đại vĩ thú. Gào, tứ vĩ bị thiên long to lớn long khu cho quấn. Tôn hầu tử mở to miệng ngước nhìn thiên long, mà thiên long là giống vậy mở to miệng mắt nhìn xuống tôn hầu tử. Đi chết đi, hư cẩu pháo, tứ vĩ cứ việc bị thiên long long khu quấn vòng quanh, nhưng là há mồm ra, vẫn có thể làm được thả ra hư cẩu pháo. Thiên long hỏa diễm, mắt nhìn xuống cao lớn long chỉ thiên không, giống vậy thả ra không thuộc về hư cẩu pháo hỏa diễm sóng trùng kích. Một tiếng ầm vang, hai người bay rớt ra ngoài. Thiên Long buông ra Tứ Vĩ, bay ngược đến không trung. Tứ Vĩ chính là bị dao động qua một bên. Như thể đến nay khoảng cách đối chiến cường đại như vậy, sóng trùng kích nổ mạnh sau đó khẳng định sẽ bị dư âm cho quét. Phanh bá, ở một bên đang đá nhiều chuyện Bát Vĩ đã sớm ngưng tụ tốt hư cẩu pháo. Lúc này, cũng hướng bay ngược đến không trung Thiên Long phun bắn qua. Hỏng bét, nhìn cực nhanh phun bắn tới hư cẩu pháo. Yagami Kyo trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó hai tay làm thành đài hoa hình, ngưng tụ ra một cái khí công ba. Đối với, đúng, đập tới, cuồng bạo ba, rầm rầm rầm. Hai chiêu không ngừng tỉ đấu. Lực đạo to lớn, đem Yagami Kyo cùng Thiên Long đẩy tới không trung. Dù sao Yagami Kyo chiêu này thả chậm, lại là vội vàng bên dưới. Cứ việc uy lực một dạng, nhưng hư cẩu pháo cũng sắp đánh trúng hắn. Bây giờ đối với đập tới, cái này mạnh mẽ lực đạo, tự nhiên nhượng vốn là bay rớt ra ngoài Thiên Long. Lần hai chịu đựng lực đạo này, không có tìm tốt dùng sức điểm, liền lại thay đổi phương hướng bay rớt ra ngoài. Vĩ thú Ngọc Phanh Hưu. Ngay tại Yagami Kyo chuyên tâm cùng Bát Vĩ đối chiến sóng trùng kích thời điểm, giống vậy chuẩn bị xong Tam Vĩ, cũng thả ra Vĩ thú Ngọc, tốc độ lạ thường nhanh, lại là đánh lén. Lúc này, nhượng Yagami Kyo cảm thấy càng phiền toái, mắt thấy liền muốn đụng vào Thiên Long Long khu trên. Đây nếu là bị Vĩ thú Ngọc đánh chúng nói, giờ phút này Thiên Long khẳng định duy trì không. Kết quả cuối cùng chính là bị đánh tán. Đáng ghét, mới vừa rồi Tứ Vĩ là cố ý. Yagami Kyo nghĩ tới khả năng này, nhất định là Tứ Vĩ cố ý cho Thiên Long quấn vòng quanh. Sau đó lợi nhuận dùng cường đại hư cẩu pháo, cùng Thiên Long như thể đến nay khoảng cách đối chiến. Như vậy nổ mạnh uy lực, đủ để đánh bay bọn họ. Sau đó tại bên trong đoạn này thời gian, Bát Vĩ cùng Tứ Vĩ ở một bên chuẩn bị các loại, chờ, Thiên Long bị đánh bay thời điểm, liền dùng hư cẩu pháo đánh tới. Như vậy cũng tính kế Yagami Kyo có thể ngăn cản đến. Nhưng là ngoài ra Tam Vĩ Vĩ thú Ngọc là thì không được. Yagami Kyo nghĩ minh bạch điểm này sau, liền biết rõ mình bị bọn họ âm một cái. Hừ, đối với ta như vậy là vô dụng. Yagami Kyo vừa cùng Bát Vĩ đối chiến sóng trùng kích, vừa nhìn Tam Vĩ Vĩ thú Ngọc, phải đánh tại rất khó khăn đầu rồng bộ. Uống, Yagami Kyo rút ra một cái tay, cũng chỉ có một cái tay, không ngừng thêm đại khí, đem cuồng bạo ba duy trì, không để cho hư cẩu pháo trùng kích tới. Sau đó đem đưa tay ra, nhấc ngang đến, chống nổi Tam Vĩ hư cẩu pháo. À đây, nhìn Yagami Kyo lại lấy nhất kích chi lực, vẫn cứ kháng trụ Bát Vĩ cùng Tam Vĩ hư cẩu pháo cùng Vĩ thú Ngọc. Xem cuộc chiến người lần hai khiếp sợ. Yagami Kyo một người chống giữ, nhưng tả hữu bị hai loại mạnh mẽ chiêu thức như vậy giáp công, chính hắn cũng không chịu nổi. Nếu không phải cường độ thân thể mạnh mẽ nói, giờ phút này hắn đã sớm hủy diệt. Giờ phút này dùng là khí, còn mở gấp 10 lần Kyoshin cần để đề thăng khí. Nếu không nói, liền hắn một cái tay làm sao có thể chống nổi Tam Vĩ Vĩ thú Ngọc. Phanh bá, đột nhiên, Yagami Kyo chống giữ Vĩ thú Ngọc tay, toàn lực đi lên một, Vĩ thú Ngọc liền bị hắn đổi lại phương hướng. Sau đó phóng đến không trung, đem Vĩ thú Ngọc dẫn tới không trung sau đó. Yagami Kyo lần hai làm ra kinh người động tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.